ướt rồi. Dứt lời, Quý Thịnh liền thay đổi đa dạng phương thức đi khiêu khích Tiểu Trân Châu cứng rắn, phát hiện Nhiễm Diên càng run lợi hại, hắn càng thêm đưa đầy dễ dàng, hoa thịt kiều nộn ướt nóng, cự vật thô to giống như xâm nhập vào một nụ hoa, sinh mãnh thẳng tiến đảo lộng tới tận nhụy hoa. A, cách chương.